Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201 đem các ngươi đạo sư mang đi đi tương đương. Đó là bởi vì nàng cũng không ăn qua đi, kỳ thật ta cũng không am hiểu. Chủ yếu là này vịt chính mình lớn lên hảo, đại ly chính mình cũng cầm lấy một chuỗi, mặt khác lại là mặc kệ. Đứng dậy thời điểm ngó Hàn Tiểu Hồ đám người liếc mắt một cái. Mặt khác các ngươi giải quyết, Hàn Tiểu Hồ bọn họ ngẩn người. Thầm nghĩ đại ly người này tính cách vẫn là tương đối khai sáng. Nàng phía trước cũng nói qua nàng không cổ hủ. Cho nên, nửa ngày, một tổ ong dũng lại đây. Qua liệt cái đi, ở quỷ bất đình ăn thịt nướng a. Kinh đô độc nhất phân hưởng thụ. Vạn linh đám người là trăm triệu không thể tưởng được chính mình giờ phút này mặt là như thế nào cổ. Quái, mà Chiêm Linh Phong ở đại ly đưa cho Thư Thanh Nhã thịt nướng thời điểm. Cũng đã đối nàng thật sâu nhìn thoáng qua. Thư Thanh Nhã, người này là, nàng, còn chưa chờ Thư Thanh Nhã giới thiệu. Bối qua đi đối với ao hồ ăn thịt nướng đại ly đã xoay người lại. Tay trái về que nướng. Tay phải cầm một viên lòng bàn tay lớn nhỏ hồng cà chua, chiều Tam Đại học phủ học sinh. Tam Đại đạo sư sái nhiên cười, ta a cùng các ngươi giống nhau, giống nhau. Giống nhau, Nhan Linh Tử bọn người có chút không thể hiểu được cảm giác. Chẳng lẽ thiếu niên này vẫn là đạo sư không thành? Hồng Phong học phủ điên rồi sao? Ha ha, Phong Túy Tâm, đây là ngươi lần này an bài. Đến thật là cho Ngô chờ rất lớn kinh hỉ a. Ngoài dự đoán, chẳng lẽ là muốn kiếm đi nét bút nghiêng không thành? Không chuẩn là thực sự có mới có thể hạng người, ba đạo hoặc là hồn hậu bá đạo. Hoặc là trầm thấp văn nhã. Hoặc là lạnh lẽo châm chọc thanh âm trải rộng không trung. Chỉ tại đây ba đạo thanh âm xuất hiện là lúc. Đại ly đó là cảm giác được trong không khí phong đều yên lặng, phi hành chim tước đình lạc cành khô. Không dám hí vang, thật đáng sợ lực áp bách. Đại ly nheo lại đôi mắt, theo này ba đạo thanh âm lần lượt xuất hiện. Khinh khinh nhu nhu, nhàn nhạt mạc mạc, Phong Túy Tâm thân thể mơ hồ xuất hiện ở đại ly bên người. Như một sợi khói nhẹ, thanh niểu như tiên, phẩy tay áo một cái, một rũ mắt, đối với phương xa không trung nói. Nếu chư vị lão tiền bối đã ở tới nơi này trên đường nói, vẫn là đều trở về đi, cái gì? Phong Túy Tâm, người quá làm càn, tức giận gào giống, Tưởng Lệ nhướng mày. Bọn họ Bạch Mã học phủ viện trưởng tựa hồ tức giận, Phong Túy Tâm sắc mặt bất biến. Nhàn nhạt nói, vừa mới được đến tin tức, Thượng Thanh Tông sứ giả đã tới. Nếu các ngươi không tin, vậy không tin đi. Tam Đại viện trưởng nghe thế một tiếng. Đồng thời kinh ngạc, oanh thanh ù ù. Một lát sau, không có thanh âm, chỉ để lại Nhan Linh Tử Tam Đại đạo sư biểu tình khó lường, thế nhưng liền như vậy. Đi rồi. Đơn giản là Phong Túy Tâm một câu. Chiêm Linh Phong dày đặc nhìn Phong Túy Tâm liếc mắt một cái. Trong lòng rất là khinh thường. Bởi vì ở trong mắt hắn, Phong Túy Tâm cái này hậu bối tu vi còn không bằng hắn đâu. Như thế nào có thể trở thành một cái học phủ chi trường? Bất quá là ỷ vào bối cảnh thôi. Tuy rằng hắn cũng không biết rốt cuộc là cái gì bối cảnh, khinh thường về khinh thường. Chiêm Linh Phong cũng là không có biểu hiện ra ngoài, Phong Túy Tâm ở mọi người ánh mắt dưới. Đi hướng đại ly, ở nhìn đến nàng lão thần khắp nơi ăn hồng cà chua thời điểm. Không khỏi cười, người coi như thật một chút cũng không sợ. Loại này tư thái xuất hiện, lại là lấy loại này thân phận. Lường trước cũng sẽ trở thành mặt khác học phủ người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Người này khen ngược, làm theo ý mình. Một chút cũng không thu liễm, sợ chết liền không tới nơi này, được rồi. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Đi gặp tiên tông người, đại ly ăn xong rồi hồng cà chua. Trong tay cũng nhiễm một chút hồng nước. Trắng nõn ngón tay ngọc nhiễm hồng sa. Hết sức thấy được. Phong Túy Tâm tùy tay đưa qua chính mình khăn lụa làm đại ly lau tay. Một bên nói, ta cố ý tới đưa ngươi. Người liền không thể cảm kích một chút, hồn nhiên không cảm thấy chính mình cái này hành động. Cảm kích, đại ly nhướng mày, ôn ôn thôn thôn đắc đạo. Kia nếu ta ôm ngươi đùi rơi lệ đầy mặt, nước mũi giàn giụa đến nói cảm ơn. biểu đạt cảm kích chi tình. Người cảm kích sao? Phong Túy Tâm quay đầu, đối Hàn Tiểu Hồ đám người nói. Các ngươi đem các ngươi đạo sư mang đi đi, này biểu tình. Liền kém nói các ngươi không cần đã trở lại. Trần Trụi ghét bỏ a. Mà thông qua hai người ngôn hành cử chỉ, mọi người sớm đã linh hồn xuất khiếu giống nhau, Phong Túy Tâm cũng mặc kệ bọn họ. Triều Thư Thanh nhã đạm đạm cười. Phong Túy Tâm đó là tiêu tán vô hình, đại ly đối thượng tịch thu thủy cùng vạn linh những người. Này kinh ngạc lại nghi hoặc ánh mắt, đều không phải là tiến lên cho giải thích, mà nàng nhàn nhạt ánh mắt, cũng ngăn trở bọn họ tiến lên dò hỏi tâm tư, mặt khác học phủ người tổng không hảo lại ở chỗ này. Lãng phí thời gian, liền cũng là một bát bát đến rời đi. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có Hàn Tiểu Hồ đám người, vì cái gì phải đi mặt sau cùng. Cái này làm cho Hàn Tiểu Hồ đám người cực kỳ buồn bực, mà đại ly cấp trả lời là Hồng Phong học phủ yếu nhất, bọn họ chịu cho các ngươi đi lên mặt. Nếu bọn họ muốn chạy phía trước, vậy làm cho bọn họ đi hảo, như vậy mềm yếu. Hàn Tiểu Hồ đương trường liền vén tay áo, bất mãn đến giận dữ hét, kia không phải khuất phục bọn họ. Quá mất mặt, sao lại có thể như vậy mềm yếu. Ngươi còn có phải hay không chúng ta đạo sư, đại ly đi rồi vài bước. Quay đầu mắt lé Hàn Tiểu Hồ liếc mắt một cái. Đi lên mặt có chỗ lợi sao? Không có, Bạch Thư Đường nâng lên đôi mắt, không có chỗ tốt khí phách chi tranh. Lại không thắng được nhân ra. Nhiệt huyết sôi trào lúc sau đám người chế nhạo. Các ngươi đây là phạm tiện a? Vẫn là phạm tiện a? Nói đại ly là rất ít cho người khác mặt mũi. Nàng muốn công kích người khác thời điểm, chưa bao giờ lưu tình, cho nên Hàn Tiểu Hồ đám người trọng thương, phẫn nộ chung, lại là đối đời trước ly lạnh lẽo đôi mắt, hít thở không thông. Vô pháp hô hấp giống nhau, cũng chỉ nghe được nàng sâu kín một câu. Tu vi không quá quan không quan trọng, đa dụng dùng đầu óc, vẫn là có thể trở thành hữu dụng người, đúng rồi. Hàn Tiểu Hồ, người có thể vừa giận liền vén tay áo. Nhưng là không cần đối với ta, bằng không, hưu. Một tiếng rơi xuống, Hàn Tiểu Hồ bỗng nhiên cảm thấy chính mình hạ thân thật lạnh, a. Tiểu Hồ, người biến thái a, quần, sát, Tiểu Hồ, nguyên lai ngươi mặc đồ đỏ quần lót a. Hàn Tiểu Hồ mặt đều tái rồi. Sở hữu học sinh xem đại ly ánh mắt cũng vô cùng kính sợ, ai cũng không nghĩ bị vô thanh vô tức bái. Quần. Từ đầu nhìn đến đuôi Thư Thanh nhã nhìn đại ly bóng dáng nửa ngày. Bỗng nhiên cười, đây là viện trưởng theo như lời đặc thù giáo dục phương thức sao, thật đúng là đủ. Dựng sao thấy bóng, mãnh quỷ trấn. Nguyên lai là không gọi tên này. Sao lại quỷ loại nhiều. Hại người rất nặng, toàn vì hung tàn mãnh hung lệ. Dần ra cũng liền thành mãnh quỷ trấn, ở mãnh quỷ trấn phía trước hoàng thổ trên đường nhỏ. Ngày thường trạm dịch quán rượu có vẻ hết sức khói mù thê lãnh. Một cây cột cờ thượng tung bay một mảnh cờ xí. Tựa hồ là quán rượu tên. Trên mặt đất lá rụng ào ào rung động. Theo gió thổi phiêu động bò phi trên mặt đất. Không chung là mưa gió đột kích trước khói mù. Độ ấm cũng có chút âm lãnh. Đại ly đám người có thể nhìn đến mãnh quỷ trấn đại môn thời điểm. Chính là đứng ở cái này quán rượu phía trước. Quán rượu bàn thượng bãi chén đũa hỗn độn, còn có một ít cực nhỏ cầu thịt đồ ăn thưa thớt bên cạnh, tanh tưởi liên tục, chu thời vũ đám người. Sỉ chuẩn bị tốt rất nhiều diệt quỷ thủ đoạn, thấy như vậy một màn, lại cũng khiếp hoảng, đại ly đi đến bàn trước, dùng nhánh cây kích thích hạ trên bệ bếp bánh bột bắp. Bĩu môi, nói một câu, đủ thảm, đồ vật còn không có ăn, đã bị quỷ loại ăn, mọi người, thân ái. Ngài có thể không cần như vậy khí định thần nhàn đến nói mát sao? Hàn Tiểu Hồ là sợ đại ly. Vừa thấy đến đại ly, liền cảm thấy cả người lạnh cả người, bỗng nhiên. Hắn như thế nào cảm thấy đầu vai của chính mình có lạnh lẽo, a? Tiểu Hồ trên người có huyết. Quỷ a tương đương tương đương tương đương tương đương, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hàn Tiểu Hồ quay đầu vừa thấy chính mình bả vai. Thiếu chút nữa, dọa ngất xỉu đi. Một mảnh hồng, bên người Dịch Phong đám người cũng thấy được. Tức khắc sắc mặt biến đổi. Thư Thanh nhã cùng đại ly quay đầu xem ra. chỉ là một cái chớp mắt. Đó là lộ ra cổ quái thần sắc, như thế nào cổ quái đâu. Người trước là cái loại này hổ thẹn cùng chứa đầy thâm ý. Người sau còn lại là, bạch bạch. Qua lại đại ba trưởng chụp qua đi. Kêu thảm thiết người bị chụp tỉnh. Kinh cụ đắc nhìn chằm chằm không biết khi nào đi vào trước người đại ly, run bần bật. Đạo sư, có quỷ, bang. Một cái tát lại đi qua. Cái này sắc mặt trắng bệch thiếu niên sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mà Hàn Tiểu Hổ đám người nhìn đến đại ly liên tiếp quăng hai bàn tay. Đó là cảm thấy nàng quá mức, bọn họ đều là đồng học. Ở chung đã nhiều năm, nói như thế nào cũng có cảm tình, Dịch Phong cau mày. Muốn xông lên đi, lại là bị Bạch Thư Đường kéo lại. Cái này chất phác thư sinh chỉ là nhàn nhạt nói. Đạo sư sẽ không bằng Bạch lãng phí chính mình sức lực khi dễ một cái đối nàng mà nói dâu ria. Người, nói cách khác. Nàng làm như vậy, Hàn Tiểu Hổ cũng dừng lại, mọi người đều là nhìn đại ly đối diện thiếu niên này. Thuận tiện nói hạ, hắn kêu Lâm Thanh Thư, đạo sư, ta chỉ là cảm thấy có quỷ, ta chưa nói sai cái gì. Lâm Thanh Thư nước mắt đều phải xuống dưới, hết sức đáng thương. Cũng thực nhận người đồng tình, rất nhiều học sinh đôi mắt đều đỏ lên, cực kỳ thù hận. Tựa hồ muốn xông lên đi đem đại ly đại tá tám khối giống nhau, nhưng mà đại ly nheo lại đôi mắt, bàn tay vươn đi, nhẹ nhàng nắm hắn cầm. Cái loại này tư thái thực gọi người trái tim băng giá, cũng nguy hiểm, khắc khắc. Người này làn da đủ hậu a, phòng đao kiếm đi, ta quăng ngươi nhiều như vậy bàn tay, còn hạ như vậy đại lực khí. Thế nhưng một chút cũng không đỏ, cái gì? Chu thời vũ đám người đều là ngẩn ra. Cái này, tựa hồ. Đích xác có điểm quái a, đốn hạ. Đại ly tay chậm rãi dừng ở Lâm Thanh Thư đến yết hầu thượng. Hắn đôi mắt đột nhiên sợ hãi lên. Sau đó đó là nghe được đại ly nói. Ngay trước mặt ta chơi thủ đoạn nham hiểm. Liền không thể tuyển điểm cao cấp điểm phương pháp. Một hai phải sao lại bám vào người gì đó, trong nháy mắt. Lâm Thanh Thư đến biểu tình lù lù dữ tợn, nâng lên tay, hướng đại ly ngực đào đi, bàn tay thượng tràn đầy hắc khí, rõ ràng là quỷ khí a. Chu thời vũ đám người thân thể nhoáng lên, đó là khôi phục một chút thanh minh, nháy mắt, thấy Lâm Thanh Thư thằng nhãi này thân thể mặt trên oán trách ra một cái quỷ mị đến bóng dáng, chia làm hung tàn dữ tợn, đại quỷ, thế nhưng là một con đại quỷ. Hết chương.